Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Phế Phong Chi Chủ Khủng Bố. Đêm khuya, toàn bộ Tây Linh chiến thành bầu trời đêm, như chỉ giống như tầng mây bỗng nhiên thêm dày, hơn nữa nhanh chóng đè thấp, phảng phất muốn theo trên bầu trời rớt xuống. Vô số tia chớp tại tầng mây trung xuyên thẳng qua, lộ ra một loại làm cho người sờn hết cả gai ốc sâm bạch. Cả tòa đại thành tràn ngập quỷ dị đáng sợ nầy khí tức. Lúc này, Tây Linh chủ thành, Nghệ phủ đại nguyên soái đề, một tòa lầu cao đỉnh, Nghệ Võ Cuồng đứng chắp tay, nhìn xem đại thành nam thuộc ngoại ô bầu trời đêm, chỉ thấy từng đoàn cốt hỏa lên không. Như muốn đem cái kia phiến bầu trời đêm bốc cháy lên. Quả nhiên, lần này cốt tộc làm loạn ngọn nguồn. Tự là tại nam thuộc ngoại ô thập phong sơn mạch. Nghệ Võ Cuồng thào tự nói. Sau lưng, Nghệ phủ đại quản gia. Giản Suất, Giản Vạn Thần nghe vậy. Hai người thân hình chấn động. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Không rõ Nghệ Võ Cuồng cớ gì nói ra lời ấy. Lần này cốt tộc làm loạn. Tây Thành vì tìm kiếm hài cốt đại quân thủ lĩnh, trong khoảng thời gian này thế nhưng mà hao tổn tâm cơ, cũng không có tìm được một tia dấu vết để lại. Nếu là Nghệ Võ Cuồng sớm biết như vậy, lần này cốt tộc làm loạn đích căn nguyên là ở Thập Phong Sơn Mạch, vì sao không còn sớm điểm hạ lệnh, tra rõ một khu vực như vậy? Thập Phong Sơn Mạch, đây không phải là Thiên Nguyên Tông cửa chỉ. Bỗng nhiên, Giản Vạn Thần kịp phản ứng, nghĩ vậy phiến sơn mạch chỗ, đúng là Thiên Nguyên Tông chỗ trên mặt đất. Trước đó không lâu Ưng Chuẩn Thí Dực Hội, theo Thiên Nguyên Tông Tần Mặc thanh danh lên cao, hơn nữa Thiên Nguyên Tông rất là đã ra mấy vị thiếu niên thiên tài. Đã là Tây Thành tất cả thế lực lớn chỗ biết rõ. Nghệ Võ Cuồng như vậy nhắc tới, Giản Vạn Thần lập tức nghĩ tới. Nghệ Võ Cuồng gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, tựu là Thiên Nguyên Tông, lần này cốt tộc làm loạn ngọn nguồn, kỳ thực tựu xuất từ Thiên Nguyên Tông ở trong. Những lời này lại để cho Nghệ phủ đại quản gia, Giản Vạn Thần lần nữa khiếp sợ, hai người nhưng lại không hề ngôn ngữ, bọn hắn biết đạo nghệ xuất đã mở miệng, tựu tất nhiên sẽ nói là ra bí mật này. Trận này làm loạn nguyên do, liên lụy tới trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến. Thiên Nguyên Tông xuống dốc đại bí mật, ta từ lúc hồi lâu trước khi đã biết rõ Thiên Nguyên Tông nội, tất nhiên sẽ bộc phát một hồi tai họa, nhưng lại không nghĩ tới, sẽ là dùng như vậy hình thức, lan đến gần toàn bộ Tây Linh chiến thành. Nghệ Võ Cuồng thở thật dài, lẩm bẩm nói. Chỉ hy vọng Thiên Nguyên Tông có thể gắng gượng qua trận này đại kiếp nạn. Về phần lần này cốt tộc làm loạn, các ngươi chớ làm lo lắng. Vô luận Thiên Nguyên Tông là sống sót sau tai nạn, hay là toàn bộ tông bị diệt, trận này cốt tộc chi loạn đều dẹp loạn. Đáng tiếc, ta bây giờ là Tây Linh quân đoàn đại nguyên soái, ngồi tại trên vị trí này, khiên một phát mà động toàn thân. Không thể đi cứu viện Thiên Nguyên Tông. Thực là thẹn với bạn cũ. Nghe vậy, Giản Vạn Thần, Nghệ phủ đại quản gia hai mặt nhìn nhau. Hai người thực là không hiểu ra sao. Nghệ đại soái nói nhiều như vậy. Kỳ thật cũng không có nói ra bí mật này toàn bộ. Nhưng là, hai người cũng không dám hỏi nhiều. Có thể làm cho Nghệ Võ Cuồng như vậy, cuồng bạo tính tình. Đều kiêng kỵ như vậy. Không thể ra tay cứu viện Thiên Nguyên Tông, chỉ sợ liên lụy tới mặt. Không phải hai người bọn họ người có thể tiếp xúc. Cùng một thời gian, Tây Linh chủ thành đại vận hà lên. Một chiếc cực lớn thuyền rồng chạy chậm rãi. Hắn thượng trở đầy lấy chủ thành trăm tông một trong Long Đà Các. Giờ phút này, Long Đà Các ở chỗ sâu trong cấm địa. Mấy cái thanh âm đang bí mật trò chuyện với nhau. Đã bắt đầu sao? Chủ thành nam ngoại ô phương hướng. Cốt tộc đại quân triệt để bạo loạn. Rất tốt, lần này Thiên Nguyên Tông chạy trời không khỏi nắng, bố trí tốt nhân thủ. Một khi Thiên Nguyên Tông bị diệt, diệt trừ nên tông hết thảy dư nghiệt, không lưu người sống. Một chỗ khác, Lạc Nguyệt Phong cấm địa, Đao Vương nhất mạch trụ sở, một mảnh màu bạc trong trạch viện, Lạc Nguyệt Phong tông chủ, Đao Vương nhất mạch hiện giữ đao chủ, chính tụ cùng một chỗ mật thám, rốt cục đã bắt đầu. Kế hoạch kia một bước cuối cùng, rốt cục bạo phát, may mắn bộc phát sớm, nếu không, Thiên Nguyên Tông đã hiện ra trung hưng xu thế. Tiếp qua 10 năm, chúng ta Lạc Nguyệt Phong tựu nguy hiểm. Vừa rồi tin tức truyền đến, cái kia Tần Mặc vậy mà đã tránh được Phong Sát Đường đuổi giết, quay trở về Tây Linh Chủ Thành. Bất quá, người trẻ tuổi cuối cùng không hiểu được ẩn nhẫn. Hiện tại hắn đã phản hồi Thiên Nguyên Tông. Ha ha, nếu như Thiên Nguyên Tông biết đạo ẩn nhẫn, ở đâu còn có chúng ta Lạc Nguyệt Phong vị trí. Lần này về sau, chúng ta Lạc Nguyệt Phong khả dĩ vô tư. Ầm ầm, băng diễm phong trên không, ô mặc sắc tầng mây rất thấp, phảng phất muốn áp đến ngọn núi đỉnh. Một đạo sâm bạch tia chớp xuất hiện, hướng phía cao ngất đỉnh núi đánh rớt. Bỗng nhiên, một cổ địa khí dâng lên mà ra, xông đến giữa không trung, hóa thành từng mảnh địa khí vòng bảo hộ, chặn cái này đạo thiểm điện, cũng đem giữa không trung tầng mây sinh sinh chống đỡ cao hơn không. Lúc này, phía trước núi chỗ giữa sườn núi, một thân ảnh đạp không mà đến bốn phía, nhiều đóa địa khí bông hoa lộ ra, nương theo lấy cái này thân ảnh, chậm rãi rơi xuống đất. Tình cảnh này, đúng như trong truyền thuyết Trích Tiên Lâm Trần, lại để cho Tần Mặc bọn người trừng to mắt, lộ ra khó có thể hít thở không thông chi sắc. Bọn hắn chứng kiến cái này thân ảnh, rõ ràng là không lâu, cơ hồ sắp mất đi Nguyễn Ý Ca. Phong chủ, Tần Mặc trừng trong mắt, thiếu chút nữa cho là mình là hoa mắt. Từ trên người Nguyễn Ý Ca, hắn cảm thấy một loại khó có thể suy đoán khủng bố khí tức. Đông Thánh Hải bọn người cũng há to mồm, bọn hắn cũng không nghĩ tới có được đáng sợ như vậy khí tức người, lại sẽ là vị này Phế Phong chi chủ. Tần Mặc, thật có lỗi, cho tới nay, ta cũng không phải một cái hợp cách phong chủ. Hiện tại, hết thảy sự tình đều giao cho ta a. Nguyễn Ý Ca nhàn nhạt mỉm cười, giống nhau thường ngày, nhưng thân trên tuôn ra vô cùng khí thế, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Đây là có được vô cùng khủng bố lực lượng, tự nhiên xuất hiện cái chủng loại kia khí độ. Ha ha ha, thú vị, lại xuất hiện một cái gióng giạc ra hỏa. Đối diện, Địa Sát đã là cuồng tiếu lấy, nắm nắm lấy xa cốt trường mâu, âm âm thẳng đâm tới. Cái này một cái đột thứ, cốt chế thân mâu đúng là điên cuồng xoay tròn, phát ra âm âm nổ mạnh, trực tiếp đem phía trước không gian đâm ra một cái đường kính 100 mét hình nón hình lõm. Cái này một mâu uy lực như là hoàn toàn bạo phát đi ra, đủ để bị phá hủy cái này tòa băng diễm phong. Hiển nhiên, Địa Sát tuy vô cùng cuồng vọng, nhưng là thực chất bên trong, y nguyên có khi còn sống. Nó với tư cách yêu xa vương cẩn thận cùng xảo trá, Nguyện Ý Ca xuất hiện, mang cho Địa Sát áp lực quá lớn, khiến cho nó không thể không tỷ lệ xuất thủ trước, hơn nữa dùng tới toàn lực, địa vũ hậu kỳ thực lực. Và đối với cái này một mâu đáng sợ uy lực, Nguyện Ý Ca làm như nhìn như không thấy, tay trái nâng lên, bay bổng kéo lê một vòng tròn, nghênh đón tiếp lấy. Trong chốc lát, ở đằng kia tay trái vẽ một cái tầm đó, một đạo quang luân phiên xuất hiện. Hắn thượng vô số thần bí phù văn lưu truyền, phóng xuất ra làm cho người lỗ chân lông phát tạc khí tức. Trên thực tế, tại trong nháy mắt, Tần Mặc bọn người toàn thân lỗ chân lông đều là chuẩn bị dựng thẳng lên. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng cái kia quang luân phiên trung ẩn chứa cái dạng gì lực lượng. Phanh, xa cốt trường mâu cùng quang luân phiên đụng vào nhau. cũng không có ầm ầm nổ vang truyền ra, chỉ là một tiếng trầm đục. Chỉ thấy cái kia cán xa cốt trường mâu lại bị quang luân phiên thôn phệ đi vào. Sau đó, quang luân phiên bỗng nhiên bộc phát, lao ra vô tận quang huy, trực tiếp đem địa sát chôn vùi. Đợi cho hào quang tiêu tán, địa sát hiện ra thân ảnh. Toàn thân trầm trọng áo giáp đã là vỡ vụn, trên người cốt hỏa cũng là giảm yếu rất nhiều. Ầm ầm, đạo kia quang luân phiên dâng lên quang huy xu thế, nhưng lại cũng không yếu bớt, lao ra một cổ cột sáng, quét ngang hướng tứ phương. Trong nháy mắt, giữa sườn núi phía trước, phạm vi ngàn trượng ở trong, sở hữu tất cả hài cốt đại quân đã là tiêu diệt hầu như không còn. Giờ khắc này, băng diễm phong thượng cốt nóng tính tức, đúng là càn quét không còn. Nguyện Ý Ca đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Giống như một tòa nguy nga dãy núi, khó có thể vượt qua. Sau lưng, một đám thiếu niên đều là miệng há to. Đông đông đông càng là kềm nén không được. Lên tiếng kinh hô, không có cách nào, Nguyện Ý Ca triển lộ thực lực. Thật sự thật là đáng sợ. Lại tại giơ tay nhấc chân tầm đó, đánh tan cốt tộc một vị địa vũ hậu kỳ cường giả. Phần này chiến lực, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nguyên Tông đều tìm không ra một người đến. Trên thực tế, Tần Mặc, Đông Thánh Hải rất rõ ràng. Phần này khủng bố chiến lực, nhìn chung toàn bộ Tây Linh chiến thành, cũng tìm không ra 10 ngón số lượng. Cho dù là Tần Mặc, dùng hôm nay tông sư cảnh tu vi, cùng thanh diễm lưu ly hỏa dung hợp về sau, cho dù có được có thể so với thiên cảnh khủng bố chiến lực, cũng làm không được Nguyện Ý Ca như vậy. Hời hợt, cử trọng nhược khinh. Thế nhưng mà, Tần Mặc nghe thấy như xem, rồi lại mơ hồ phát giác được, Nguyện Ý Ca lúc này tu vi cảnh giới, xác nhận tại địa võ cảnh hậu kỳ, thậm chí không có đột phá nghịch mệnh cảnh giới. Thế gian này, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, chiến thắng đối thủ đích thiên tài, Tần Mặc là biết được, hắn bản thân tựu là một cái trong số đó, nhưng là, tại địa võ cảnh giới, lại có được có thể so với thiên cảnh chiến lực, tại không tá trợ ngoại lực dưới tình huống, Tần Mặc không nghĩ ra là như thế nào làm được. Lúc này, tại thánh đèn trong không gian, Cao Ải Tử đã là ồn ào mà bắt đầu. Hoảng sợ nói, ngoan nghe lời đại gia A-Hát. Cái này xuất đại thúc quả thực là biến thái A-Hát. Hắn chẳng lẽ tu thành trong truyền thuyết cái loại này công pháp? Xác thực là biến thái. Ngân rừng cũng rút cảm lạnh khí. Sớm biết như vậy thằng này không đơn giản. Không thể tưởng được lúc trước hắn tu luyện công pháp, đúng là cái kia cửa không trọn vẹn thiên công tam nhất trảm hồn bí quyết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.